kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, muộn rồi, mình về nhà thôi đư. Quả quả cúi đầu, bước ra từ sau lưng Tống Nguyệt Ngôn. Cô ơi, con về đây, vài hôm nữa con lại đến chơi với cô nhé. Tống Nguyệt Ngôn gật đầu, ừ, về với mẹ đi. Giang Lệ Thư dắt Dư Quả Quả rời đi. Tống Nguyệt Ngôn nhìn theo bóng hai người, đợi đến khi họ rẽ vào góc phố mới thu ánh mắt lại, quay sang nói với Dư Lâm Châu. Tôi cũng về đây, nói xong, cô bước đi về phía nhà Dư. Dư Lâm Châu lặng lẽ đi theo sau cô. Đi một đoạn dài, anh mới lên tiếng. Cảm ơn em vì những điều em nói với Quả Quả. Anh không giỏi chăm sóc con, nên cách đối xử với Dư Quả Quả cũng chẳng khác gì Giang Lệ Thư. Chỉ cần con bé muốn, anh sẽ đáp ứng. Lâu dần, Quả Quả không có được thứ mình thích sẽ khóc lóc cả nửa ngày. Dù biết như vậy là sai, anh không biết phải dạy con ra sao, cũng không hiểu con bé nghĩ gì. Tống Nguyệt Ngôn cười, không có gì phải cảm ơn, dù sao tôi cũng là cô của Quả Quả. Nói xong, hai người lại chìm vào im lặng, cho đến khi họ trở về nhà Dư. Mẹ Dư từ trong phòng bước ra, trên tay là bộ quần áo trẻ sơ sinh mới may bằng vải bông hoa. Nguyệt Ngôn, con xem, bộ này được không? Bà dùng vải vụn để may, thực ra không cầu kỳ kiểu cách. Nhưng quần áo cho trẻ sơ sinh, chỉ cần chất liệu thoải mái, không cần đẹp đẽ cầu kỳ. Tống Nguyệt Ngôn không nghĩ ngợi gì, liền khen ngợi. Đẹp lắm mẹ à, tay nghề của mẹ, con còn lo gì nữa chứ? Con lúc nào cũng thích đùa mẹ thôi. Mẹ Dư nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt không hề vơi bớt. Thực sự bà đang rất vui. Trong hơn một tháng qua, sắc mặt của bà đã hồng hào hơn hẳn trước đây. Đến giờ cơm tối, quả nhiên Hứa Ngôn Sinh vẫn chưa về. Dư Lâm Châu chủ động đề nghị nấu cơm. Kết quả món ăn của anh làm không phải quá xuất sắc, nhưng cũng tạm ổn. Khi Tống Nguyệt Ngôn chuẩn bị đi nghỉ vào buổi tối, Hứa Ngôn Sinh mới trở về. Anh như thường lệ đun nước nóng cho cô ngâm chân. Nhưng hôm nay, anh có vẻ trầm lặng. Đợi anh đổ nước xong và nằm xuống bên cạnh cô hỏi. Có chuyện gì sao? Em thấy sắc mặt anh không được tốt. Anh lúc này mới lên tiếng. Bên Hoa Sa có chút vấn đề trong việc kinh doanh. Ngày mai anh có lẽ phải về đó một chuyến. Thời gian qua, Hứa Ngôn Sinh đã dần phát triển việc kinh doanh của mình lên Bắc Kinh. Anh nói rằng muốn mở rộng để sau này mang lại cuộc sống tốt hơn cho con. Giống như cách anh luôn ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của cô cũng ủng hộ mọi quyết định của anh. Vấn đề có nghiêm trọng không? Có khó giải quyết không? Cách Trương,